Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm thuật chuyển kiếp. Ngươi một mực chờ, hôm nay lại muốn buông tay sao? Cái gì là cái gì? Tiểu Vũ một hồi choáng váng, vẫn không rõ lý do Tư Huyền đột nhiên nguyện ý trở về địa phủ, lại nghe trong miệng Dĩ Hàn nói cái gì thuật chuyển kiếp. Tư Huyền trước mắt một màn sương mù, nước mắt tràn mi. Không thể nào, thế gian này căn bản là không có thuật chuyển kiếp. Dĩ Hàn, hảo ý của ngươi ta hiểu rõ, nhưng là ta biết điều đó là không thể. Vừa bắt đầu ta liền mong mỏi thật có một ngày nào đó được sống lại. Mặc dù ta nghe cả thân thể cũng không có, nhưng ta lại vẫn luôn hy vọng xa vời. Chỉ là biết rõ tất cả đều không thể trở thành hiện thực, nhưng chỉ cần ngày ngày chỉ có thể nhìn thấy hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Sao lại không thấy hắn? Ta liền một mực ở tại nơi này chờ hắn. Bởi vì nơi này chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, nơi này còn có hoa cỏ chúng ta tự trồng. Ta tin chắc hắn nhất định sẽ trở lại. Nhưng là không ngờ hắn thủy chung chưa trở về lần nào. Tự Huyên cảm xúc không thể kiềm chế, tựa hồ đã ẩn nhẫn lâu rồi, rốt cuộc vào giờ khắc này bộc phát. Ta vẫn luôn gạt chính mình, ta không nên nghĩ hết thảy mọi thứ đều tốt như vậy. Từ lúc bắt đầu ta liền hy vọng Hảo Huyền hôm nay ngay trí nhớ cũng bị đốt sạch sẽ. Ta lại cũng không rõ nguyên nhân, đi luân hồi cũng tốt, uống canh mạnh bà, đi qua cầu Nại Hà, hết thảy kiếp trước liền tan thành mây khói. Ta cùng hắn cuối cùng hữu duyên vô phận, nhưng kiếp này có thể cùng hắn là một đời vợ chồng, ta đã thỏa mãn. Dĩ Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Tư Huyền, thấy nàng ngồi xuống ôm đầu gối khóc ròng, mở miệng muốn nói những gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Ta đi tìm hắn về cho ngươi. Tư Huyền cùng Dĩ Hàn nghe thấy thế quay lại nhìn, chỉ thấy tỷ phụ nắm chặt quả đấm, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn, nói: tin tưởng ta, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Vô luận hắn ở địa phương nào, là núp ở lòng đất hay là ẩn thân ở giang hồ, ta đều sẽ thay ngươi đem hắn mang về, mang tới bên cạnh ngươi. Như vậy nếu ngươi phải đi luân hồi cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Tư Huyền nghe tiểu vũ nói thế, hai mắt lóe lên tia chờ đợi. Có thật không? Ngươi thật có thể tìm được hắn, mang hắn trở lại sao? Tiểu vũ khẽ mỉm cười. Ta dùng hồn phách của ta đảm bảo. Lời thề son sắt, hứng Tư Huyền bảo đảm. Tiểu vũ liền lén lén lúc lúc trở lại địa phủ, chạy về phòng, ngồi ở trên giường, bắt đầu suy tư. Căn cứ những gì nàng thăm dò được từ miệng Tư Huyền, trước mắt chỉ biết là nam tử kia gọi là Quân Thập, đã từng ở tại Nguyệt Quốc, trong thành Nguyệt Tố, nhà ở Lạc Phường. Nhưng về sau, cùng Tư Huyền cảm mến nhau, vì tránh né những phiền toái không đáng có, nên âm thầm lặng lẽ lưu lại một phong thư, liền cùng Tư Huyền rời đi. Cho đến khi hai người tới Vô Vọng Sơn định cư, từ đó cũng chưa rời khỏi nơi này nửa bước. Lúc ấy hắn và một nữ tử nhảy xuống vách đá, liền dẫn cô nương kia rời khỏi Vọng Vô Sơn. Như vậy hắn sẽ đi đâu? Tiểu Vũ vừa suy tư, trong lòng không nhịn được mà lo lắng. Con mẹ nó, ngàn vạn lần nàng kia đừng là người tốt. Nếu không, cứ cái đà này nàng bị kẹp ở giữa như vậy cũng không tốt. Ngược một hồi phiền muộn, Tiểu Vũ lắc đầu. Ai da, bất kể, coi như là cái tên Quân Thập đó quả thật là yêu thương cô nương đó, thậm chí đã kết hôn. Tư Huyền đáng thương như vậy, tình nguyện bị hồn phi phách tán, cũng có ý ở lại nơi kia chờ hắn. Nói thế nào, nàng cũng sẽ giúp Tư Huyền đem Quân Thập kia mang về cho nàng. Trong lòng chủ ý đã định, Tiểu Vũ cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, không biết mệt mỏi. Lòng bàn chân bị bôi dầu, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Đầu trâu mặt ngựa, lạnh lùng tàn khốc, mắt đeo kính, đứng ở bên cửa, làm ra vẻ giống như bức tượng, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Bành bạch hai tiếng vang lên, đỉnh đầu hai người hung hăng bị gõ. Đầu óc hai người có chút choáng váng, lấy mắt kính xuống, vừa định mắng là ai to gan như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gương mặt của Trung Quỳ, khí thế như muốn nổi lên giông bão. Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau, rất là đồng tình nhìn hai bọn hắn. Khóe miệng hai người đầy những lời định chửi, Cứ như vậy, cứng rắn nuốt xuống, Rodrick cúi đầu lắp bắp nói. Trung lão đại. Trung quỳ mấy ngày nay, biểu tình không tốt, đang lo không có địa phương phát tiết ra, lại túm được đầu trâu mặt ngựa, bắt đầu chửi mắng một trận. Trong mắt hai người, còn coi ta là lão đại hả? Hả? Bộ dạng mang theo mắt kính, nhìn ngầu thật nha. Ta xem, Diêm La Điện này cũng đừng treo biển nữa, trực tiếp đem hai người các ngươi treo lên là tốt rồi. Lại lóe sáng gây chú ý, thuận tiện, còn có thể trấn trạch thú, còn thêm cái công hiệu là làm chuông nữa, thật là một lần đếm không hết. Đầu trâu mặt ngựa, cúi đầu, không dám nói tiếp, cũng không dám phản bác cái gì. Trung quỷ hừ lạnh một tiếng, việc cấp bách là theo chân tiểu vũ, đừng cho nàng gặp phải chuyện gì, càng không thể để nàng bị thương. Về phần hai người này, sau này sẽ hảo hảo giáo dục tốt. Hung hăng trừng mắt vị đầu trâu mặt ngựa, Trung quỷ đi ra đại môn, đuổi theo tiểu vũ. Hắc Bạch Vô Thường, theo sát thần Trung quỷ đi. Nguyệt Tố Thành, tiểu vũ đứng ở cửa thành, thấy cảnh tượng phồn hoa trên đường, lòng rất là cao hứng. Dù sao, một chút đầu mối cũng không có, không bằng trước hết đến Nguyệt Tố Thành này tìm. Nói không chừng, không khéo, thành sách ý chứ. Cứ như vậy, cho nàng tìm được người, ung dung đi vào cửa thành. Hôm nay, nàng chỉ là một luồng hồn phách, người khác cũng không nhìn thấy nàng, cũng cao hứng phiêu diêu tự tại. Đường phố náo nhiệt, nhìn quầy bán dụng cụ, tiếng rau bán mứt quả. Tiểu vũ cao hứng vươn tay, muốn lấy một cây, lại giật mình phát giác, mình không chạm vào được. Bất đắc dĩ nhún vai, thôi thôi, vẫn là nên ngoan ngoãn đi tìm người. Ngày đêm vui vẻ, quân thập ơi quân thập. Tiểu vũ đi trên đường, cứ như vậy mà lẩm bẩm trong miệng. Theo các đường phố lớn nhỏ, trong thành Nguyệt Tố, bắt đầu tìm kiếm, còn chưa đi được mấy bước, chợt thấy dưới bảng hiệu, có một đám đông, tụ tập ồn ào ở đầu phố. Tiểu vũ lúc này, trong lòng nhất thời, liền nghĩ đến một câu nói, gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đến khi gặp được, chẳng tốn chút công phu. Đang lúc đắc ý, muốn đi vào điều tra một phen, thì mới phát giác, lạc phường này đã đóng cửa. Hừ, tiểu vũ hất tóc, đắc ý tự lẩm bẩm. Đóng cửa, ngăn được người khác, nhưng không ngăn được tiểu vũ cô nãi nãi của ngươi. Cô nãi nãi ta ở địa phủ, nhưng là cho tới bây giờ, đều không đi vào từ cửa chính. Chắp tay trước ngực, ánh mắt hiếp lại. Tiểu vũ mở miệng nói, kế tiếp chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích. Dứt lời, đột nhiên, hướng phía đại môn đang đóng kín kia, phóng tới. Vốn là dễ dàng đi qua. Lại không ngờ tới, bị một cổ lực đạo, đánh cho bắn ngược trở về, tiểu vũ dưới chân lão đảo, mất thăng bằng, liền ngã về phía sau rơi trên đất, vuốt cái mông đau, kinh ngạc nhìn về phía đại môn kia, lúc này mới đột nhiên phát hiện. Cửa này mơ hồ, lóe ra bạch quang, tự hồ là cái địa phương, không tầm thường. Chợt, bệt cửa sổ ở lầu hai, đột nhiên mở ra, một nam tử, tay cầm một quyển sách nhìn xuống, ánh mắt sáng quắc, chính là nhìn chằm chằm vào tiểu vũ. Bị ngã dưới đất, tiểu vũ cả kinh trong lòng. Không thể nào! Hắn thấy được nàng! Thanh y nam tử, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nở tia cười khẽ. Ngay sau đó, đóng cửa sổ lại. Tiểu vũ khó hiểu, nháy mắt mấy cái. Chuyện gì đã xảy ra? Nam tử kia, mới vừa rồi nhìn nàng sao? Ngắm nghía bốn phương. Trên đường người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tiểu vũ suy nghĩ, tự an ủi mình, nhất định là nàng suy nghĩ quá nhiều. Người bình thường, làm sao có thể nhìn thấy nàng? Thanh y nam tử, nhất định là người khác. Nghĩ như vậy, tiểu vũ liền không để ý tới nữa. Đứng dậy, đi tới trước cửa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Đáng tiếc, nàng pháp lực không đủ. Chỉ nhìn thấy cửa này, quanh thân hiện lên, bạch quang không bình thường. Về phần khác, nàng thực sự là không nhìn ra cái gì. Đang lúc nghi hoặc, đại môn chợt mở ra, tiểu vũ ngẩn ra, trước mắt, không phải là nam tử, mới vừa rồi mở cửa sổ sao? Sau lưng, truyền đến tiếng thét chói tai của mấy cô nương. Mau nhìn, là Túc Thanh công tử, đêm mới mở cửa, khi nào thì mở cửa ban ngày rồi? Ta thế nào, là không nghe được tin tức gì? Túc Thanh công tử, dáng dấp thật là tuấn lãng. Chúng ta nhất định sẽ là fan hâm mộ của hắn mãi mãi. Thanh y nam tử cúi đầu, mím môi cười yếu ớt. Tiểu Vũ bị giật mình, đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm thế nào để cho phải. Cô nương, trên cửa bày phủ chú ấn, người không xông vào được. Nếu quả thật là có chuyện quan trọng, liền theo tại hạ vào trong. Tiểu Vũ thề, nàng tuyệt đối không có nhìn thấy thanh y nam tử kia mở miệng nói chuyện. Nhưng nàng quả thật nghe được những lời này, có chút kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thấy đám sắc nữ, đưa tay chỉ mình, đối với thanh y nam tử kia, lắp bắp nói, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Dĩ nhiên, lúc này có thể nghe tại hạ nói chuyện, cũng chỉ có một mình cô nương mà thôi. Ban ngày lạc phường không mở cửa, cô nương nếu không muốn vào, tại hạ phải đóng cửa. Thanh y nam tử nói ra một câu, liền làm bộ, muốn đóng đại môn lại. Tiểu Vũ không do dự chút nào, vội vàng đi vào. Phịch một tiếng, cửa lớn đóng lại. Tiểu Vũ còn chưa có hoàn hồn, liền nghe nam tử mở miệng nói, cô nương, hoan nghênh, đại hạ cố tới lạc phường. Lão đại, cứ như vậy, để cho Tiểu Vũ tiến vào, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Ta thấy nam tử kia không phải là người bình thường. Tiểu Hắc có chút lo lắng mở miệng, hỏi Trương Quỳ đứng bên cạnh. Lúc này ba người bọn họ đã đứng trước đại môn đóng kín. Trương Quỳ nhăn mày, lắc đầu nói, xem tình hình trước đã, rồi nói sau, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã khắc chú ấn trên người Tiểu Vũ. Nếu nàng có nguy hiểm, ta sẽ là người biết đầu tiên. Tiểu Vũ theo Túc Thanh, đi vào trong sảnh. Lần đầu tiên, nhìn thấy kiến trúc lạc phường cổ đại, rất là mới lạ. Nhìn quanh nhìn quẩn, Túc Thanh đang đi dẫn đường phía trước. Đột nhiên, xoay người hướng Tiểu Vũ đánh tới. Cả kinh, Tiểu Vũ kịp thời né tránh. Không rõ chân tướng, kinh hoảng nói, ngươi, cứ đang làm cái gì? Túc Thanh dừng tay, khóe miệng lại nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Không biết tại sao, mặc dù dáng dấp người này rất là tuấn tú đẹp mắt, nhưng Tiểu Vũ lại nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra tia tinh quang nhẹ nhẹ, cảm nhận được một chút sợ hãi. Chuyện khác, tạm thời không bình luận, nhưng nam tử này có thể thấy nàng, cũng đủ để cho nàng kinh ngạc. Cô nương, không biết ngươi tới lạc phường này là có chuyện quan trọng gì? Tiểu Vũ đứng vững, hơi đề phòng nhìn đối phương, cũng không biết hắn ăn chúng cái gì. Nói động thủ, liền động thủ, rồi lại nở nụ cười, chu mỏ. Tiểu Vũ dứt khoát nói thẳng ra, ta không phải tới làm việc, ta tới để tìm người. Túc Thanh nghe vậy, thoáng nhíu mày. Vậy không biết cô nương muốn tìm người nào? Quân thập, Tiểu Vũ không quanh co, chủ yếu là không muốn ở trước mặt thanh y nam tử này, dây dưa. Túc Chanh nhíu mi, thần sắc kỳ quái nói, ngươi tìm quân thập, tìm hắn có chuyện gì? Tiểu Vũ trợn mắt, ta tìm hắn, không phải tìm ngươi. Về phần chuyện này, ta cũng không cần phải nói cho ngươi chứ. Từ lúc vào cửa đến bây giờ, nam tử này liền không giải thích, mà hỏi nàng cả đống vấn đề. Duy chỉ chưa nói, nàng là người phương nào thôi. Hắn không có hỏi, cũng không tò mò nàng là ai sao. Mặc dù hai người đã nói chuyện với nhau, nhưng Tiểu Vũ lại hỏi một câu rất là ngu ngốc. Ngươi nhìn thấy ta? Túc Thanh khẽ mỉm cười. Nếu ta không nhìn thấy ngươi, vậy ngươi cho rằng ta đang nói chuyện với ai? Tiểu Vũ không hiểu, tự mình lẩm bẩm. Làm sao có thể nhìn thấy ta? Không nên à? Túc Thanh lắc đầu mỉm cười, giải thích. Cô nương, có điều không biết. Tại hạ từ nhỏ, thể chất đã khác với người thường. Có thể nhìn thấy người bình thường, không thể chạm đến đồ vật. Mặc dù, ta còn chưa rõ thân phận của cô nương, nhưng chỉ bằng đám hồn phách đi theo cô nương, ta liền không có gì để hỏi. Ta có thể nói cho cô nương, người ngươi muốn tìm, đích thực là ở chỗ này, chỉ là cô nương không tỏ rõ thành ý, ta sẽ không cho ngươi nhìn thấy hắn. Tiểu Vũ tỉnh ngộ, ra là vậy, thật là thế giới rộng lớn. Không thiếu cái lạ, thì ra có thể nhìn thấy quỷ hồn, không chỉ có đạo sĩ. Con ngươi đảo một vòng, trong lòng khẽ suy tư. Theo như Tư Huyền nói, lạc phường này là do 7 vị nam tử mở. Bọn họ 7 người, diện mạo đều bất phàm. Tướng công nàng chính là trong 7 vị nam tử xếp hạng thứ 6. Vị nam tử trước mặt này chắc cũng là một trong 7 người đó. Nói cho ngươi biết cũng được, vậy ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai. Túc Thanh nghe vậy, chắp tay nâng lên nụ cười yếu ớt, Tại hạ là Túc Thanh, là quản gia nho nhỏ trong lạc phường này. Chuyện sinh hoạt của các huynh đệ hàng ngày, tài vụ chi tiêu đều do tại hạ xử lý. Túc Thanh, tiểu phủ lặp lại một tiếng, nghĩ tới Tư Huyền đã từng nói qua, tên có bảy vị trong lạc phường đều là lấy màu sắc mệnh danh. Sẽ không biết vị Thanh công tử này xếp hạng thứ mấy. Lắc đầu, tạm thời đem chuyện vặt để sang một bên. Nếu người ta đã nói ra thân phận, tiểu vũ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ngươi nếu là một trong thất công tử, cũng đã nghe qua cái tên Tư Huyền rồi chứ. Tiểu vũ một câu, vừa xuất khẩu, sắc mặt Túc Thanh lập tức biến dạng, không giống với vẻ lịch sự nho nhã vừa rồi. Trong mắt thậm chí, lóe ra chút tàn khốc. Sao, cô nương biết Tư Huyền? Câu hỏi ngược lại, liền thấy rõ Túc Thanh nhất định biết Tư Huyền. Tiểu vũ không có chú ý tới ánh mắt của hắn, nói tiếp. Tư Huyền, mặc dù đã qua đời, nhưng hồn phách của nàng vẫn không rời khỏi Vọng Vô Sơn. Nàng một mực, ở đó chờ quân thập. Ngươi nếu nhìn thấy ta, liền phiền lòng đi nói cho quân thập một tiếng, để cho hắn trở về. Từ Huyền đã lưu lại nhân gian quá lâu, tinh khí đã hao hết. Nàng hiện tại, chỉ hy vọng, trước khi luân hồi, có thể gặp lại tướng công của nàng. Cái yêu cầu này cũng không quá đáng chứ. Hừ, Túc Thanh vung ống tay áo, trên mặt đều vẻ khinh thường. Gặp mặt một lần, yêu nữ kia, còn chưa gây chuyện đủ sao, sau khi chết, còn muốn dây dưa lục đệ. Ngươi trở về nói cho nàng biết, để cho nàng bỏ cái ý nghĩa ra đi. Nên tranh thủ thời gian, đi luân hồi đi. Đem trí nhớ kiếp này, hoàn toàn, quên sạch hết mới phải. Tiểu phủ ngẩn ra, không hiểu người này, thế nào bỗng nhiên, sinh ra tà khí lớn như vậy. Nhưng nghe hắn nói Tư Huyền như vậy, không khỏi bất bình, cả giận nói. Cái người này, ngươi nghĩ gì mà nói với ta như vậy? Tư Huyền đã cùng quân thập thành thân, đã là một đôi vợ chồng. Quân thập là lục đệ của ngươi. Trên danh nghĩa, Tư Huyền cũng là đệ muội của ngươi. Cái gì yêu nữ, cái gì dây dưa? Coi như khi còn sống, cô án hận chất chứa đi nữa. Nhưng hôm nay, Tư Huyền cũng đã tả thế nhân gian rồi. Nàng lưu lại một luồng hồn phách, cả ngày tránh né, quỷ xoa đuổi bắt. Tình nguyện với kết cục hồn phách tiêu tan, cũng không nguyện đi luân hồi chuyển thế, còn không phải là vì lục đệ của ngươi. Không muốn hắn, một mình cô đơn ở trên đời sao? Túc Thanh hoàn toàn không có nghe những lời tiểu vũ vừa nói, ngược lại càng lớn tiếng nói, thật là buồn cười, lục đệ mất không có lẽ loi một mình. Hắn có hảo huynh đệ như chúng ta. Lúc trước, yêu nữ chưa xuất hiện, thất huynh đệ chúng ta đang sống rất tốt, nhưng từ khi nàng ta xuất hiện, cuộc sống của lục đệ liền hoàn toàn bị náo loạn. Cuối cùng, lục đệ còn ngây ngốc cam tâm tình nguyện, uống hết ly rượu độc kia. Nếu không phải là nhị ca y thuật cao siêu, lục đệ sớm đã một bước rời xa nhân thế rồi. Vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Trên đại môn này có phù chú ấn. Chính là ta coi, hồn phách của nàng vẫn còn ở nhân thế. Đặc biệt vì ngăn nàng mà làm ra đó. Lời này của Túc Thanh vừa nói xong, liền chợt cả kinh, xoay người quay đầu nhìn lại. Tiểu phủ không hiểu, nhìn theo hướng hắn nhìn, chỉ thấy hành lang, cách đó không xa. Hai người nam tử, cũng là kinh ngạc, hướng bọn họ đi tới. Chính xác mà nói, là hướng Túc Thanh đi tới. Hắc y nam tử, thần sắc khiếp sợ không thôi, chân mày chậm rãi nhăn lại, mở miệng nói. Ngũ ca, ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Đứng bên cạnh Hắc y nam tử. Là Tử y nam tử. Trước tiên bình tĩnh, vội vàng dàn xếp cười nói. Ha ha, đáng chừng là mấy ngày nay buôn bán quá tốt. Ngũ ca tính sổ, bị choáng váng rồi sao? Mới một mình lẩm bẩm như thế. Đi thôi, quân thập, chúng ta liền đi nấu chén canh cho ngũ ca bồi bổ thân thể. Tiểu vũ cả kinh, nhìn về phía nam tử áo đen kia, thì ra, hắn chính là quân thập, tướng công của Tư Huyền. Quân thập không để ý, đến Tử y nam tử kia, đứng nguyên tại chỗ. Cứ như vậy thẳng tắp, nhìn chăm chú vào Túc Thanh, giọng nói hiển nhiên, lệ lên mấy phần. Ngũ ca, ta đang hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì là vì ngăn nàng? Túc Thanh đầu tiên là trầm mặc không nói tiếp, cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Mở miệng nói, là ta nói, ngay từ lúc ngươi trở về, ta liền phong chú ấn lên cửa, chính là vì ngăn hồn phách của yêu nữ kia, tìm đến ngươi. Tiểu Vũ ngồi trên ghế dài, ở hàng lang, đôi tay chống cằm, hiểu rõ cảm xúc, gương cung bạc kiếm. Vốn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy huynh đệ bọn họ, hảo hảo đánh nhau. Chẳng qua là không nghĩ tới, hai người này chỉ đứng nguyên tại chỗ, vẫn như cũ nhìn nhau chăm chú. Tử Y nam tử đứng bên cạnh Quân Thập, than nhẹ một tiếng, giống như là không muốn tham gia vào trận chiến này. Tức thời, lui sang một bên, đến bên cạnh chỗ Tiểu Vũ đang ngồi. Tiểu Vũ ngớ ngẩn, theo bản năng, liền mở miệng nói, ngươi không phải là nên đi khuyên nhủ sao? Nói xong lời này, thấy nữ y nam tử kia, căn bản, không có để ý đến nàng, lúc này mới nghĩ tới, bình thường, không thấy được nàng. Ngũ ca, cũng đã lâu như vậy rồi, tại sao người không chịu tiếp nhận Tư Huyền? Tại sao ngươi không chịu tiếp nhận Tư Huyền? Coi như nàng ta năm đó phạm nhiều lỗi lầm, nhưng ta lại chưa bao giờ trách nàng, tất cả đều do ta cam tâm tình nguyện. Huống hồ, nàng hôm nay không còn sống trên đời. Ngươi sao lại đối với nàng như vậy? Quân Thập cuối cùng cũng mở miệng, tâm tình có chút kích động. Tiểu Vũ nhìn ra, nam nhân này là rất yêu Tư Huyền A. Lời vừa nói ra này, lập tức đưa tới một đạo ánh mắt lạnh. Tiểu Vũ chớ có lên tiếng, lúc này mới nhớ tới, nơi này còn có một vị cao nhân có thể nhìn thấy nàng đấy. Nàng ngoan ngoãn không nói, ngồi bên cạnh nàng, Tử Y nam tử, ngược lại không có giải thích được, lắp bắp nói. Ngũ ca, ngươi nhìn ta chầm chầm xong chưa? Ta như một câu nói, cũng không nói đâu nha. Túc Thanh, mắt lạnh, nhìn về Tiểu Vũ, trong mắt thoáng qua tàn khốc. Nếu là vì đột nhiên xuất hiện, quỷ hồn không rõ thân phận, mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Tư tư hồn phách, nếu còn dừng ở người đời, nhất định là có lời gì muốn nói với ta. Ta không biết nàng, không có đi luân hồi. Nếu không, ta sẽ không được đi Vô Vọng Sơn, trở lại nơi này. Ngũ ca, đem bùa chú ở cửa chính phá giải, tư tư nếu báo mộng ta, ta sẽ khuyên nàng sớm ngày luân hồi. Nếu người không chịu, vậy ta chỉ có thể trở lại Vô Vọng Sơn thôi. Quân Thập mở miệng, giọng nói rất là kiên định. Túc Thanh nghe vậy, đầu lông mày lại nhăn một phần. Ngươi uy hiếp ta, ở trong lòng của ngươi, chúng ta, tình huynh đệ mấy chục năm, còn không quan trọng bằng một nữ nhân. Quân Thập lắc đầu. Không phải, ở trong lòng Quân Thập, đã sớm coi mọi người như thân huynh đệ. Nhưng Tư Huyền là vợ của ta, địa vị của các ngươi là ngang nhau. Nếu có người ức hiếp Tư Huyền, ta sẽ không chút do dự dạy dỗ bọn họ. Nếu có người khi dễ các ngươi, ta cũng quyết liều mạng mình. Ngũ ca, tấm lòng của lục đệ. Chẳng lẽ, ngươi thật không hiểu sao? Túc Thanh biến sắc, khẽ há mồm, còn muốn nói điều gì, thì chợt nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn lại, đang ở cuối hàng lang, lại đi ra hai vị nam tử, lúc này mới phát hiện ra. Thì ra, Nhạc Gia, bảy vị Mỹ Nam, không chỉ có tên, đã dùng màu sắc mệnh danh, liền ngay cả y phục, cũng đồng dạng màu sắc. Đang đi tới bên này, hai vị nam tử, một hắc bào, một bạch bào. Vị bạch y kia, sắc mặt có chút tái nhợt, lại mang đầy phong độ của người trí thức. Tiểu Vũ cũng cảm thấy, vị trí tiểu hắc tiểu bạch, hai người này đi làm, cũng nhất định thích hợp. Thấy hai người đi qua, ngồi bên cạnh Tiểu Vũ, Tử Y nam tử chợt đứng lên, cười híp mắt chào hỏi nói. Đại ca, nhị ca, ngọn gió nào đem hai người thổi tới đây? Quân Thập cùng Túc Thanh cũng đồng thời nhìn lại hai người đi tới. Mới vừa rồi căng thẳng, không khí lập tức tiêu tán. Hai người tất cả gật đầu chào hỏi. Đại ca, nhị ca, nhìn nụ cười mê hoặc của Tử Y nam tử. Tiểu Vũ trong đầu nhất thời, nhảy ra hai chữ, yêu nghiệt. Quả nhiên, khi đi tới áo trắng nam tử, nghe lời này của Tử Y nam tử, khẽ cười nhẹ nói. Tiểu tử yêu nghiệt, hôm nay làm sao như rảnh rỗi như vậy, lại ngoan ngoãn lại ở Nhạc Gia, không có đi ra ngoài. Sợ là chọc tới thiên kim tiểu thư nhà nào, vì tránh né phiền toái chứ gì. Tử Y nam tử, cười mỉm một tiếng, muốn phản bác cái gì, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn vị bạch y bên cạnh nam tử áo đen kia. Thấy hắn đang nhìn chăm chú vào Túc Thanh, cùng Quân Thập, không nhịn được, hướng áo trắng nam tử trừng mắt nhìn. Ngay sau đó, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đứng ở một bên. Lão ngủ, mau giải bùa chú trên cửa chính. Nam tử áo đen chỉ nói một câu như vậy, mặc dù là giọng điệu bình thường, nhưng lại bất giác lộ ra một cổ uy nghiêm. Túc Thanh chợt giật mình, lại như kỳ tích, không có hỏi nhiều. Gật đầu nói dạ, xoay người đi tới cửa chính. Quân Thập cảm kích, hướng nam tử áo đen, cúi đầu nói cảm tạ. Muốn nói cái gì, lại bị nam tử áo đen lấy tay ngăn lại. Như nghe nói, chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Chúng ta là người một nhà. Tư Huyền nếu là vợ của ngươi, thì cũng là một phần tử của chúng ta. Cho dù là sinh hay tử, lúc này, nam tử áo trắng kia có thể biến hóa. Từ sau lưng, lấy ra một bộ y phục đơn giản, sạch sẽ màu lam, rất là trang nhã. Lục đệ, trước vẫn là đổi y phục đi. Ngươi ở bên ngoài mặc màu đen thì cũng thôi đi. Hôm nay trở về nhà, nếu còn mặc màu đen là muốn cùng đại ca dành chén cơm sao? Áo trắng nam tử cố ý treo ghẹo, dí dỏm chừng mắt nhìn. Quân Thập trong mắt lóe lên, đưa tay tiếp nhận áo bào kia. Đã không nhớ rõ mình bao lâu không mặc quần áo lam. Đúng vậy, hắn là một trong Nhạc gia thất công tử, Lam công tử. Hôm nay trở về nhà, cũng nên trở về là mình ngày trước. Tiểu Vũ hít mũi một cái, bị một màn không khí đoàn tụ này cảm động. Đưa tay vào túi, muốn từ trong đó móc ra giấy lau lau nước mắt, chợt nhớ tới. Giấy lau sớm lưu lại trong sơn động của Hoa Yêu Mỹ Nam rồi. Tiếp đó lại là cả kinh. Lúc này mới lại nghĩ đến, mình tới đây để làm gì? Mẹ nó, thi chút nữa liền đem chính sự quên mất. Thật có lỗi quá. Phương Tây lại chợt nhớ tới. Choáng nha, người khác không nhìn thấy nàng à? Này muốn thế nào khai thông hả? Con ngươi đảo qua, bất đắc dĩ. Tiểu Vũ phải đành đi cầu cái người duy nhất có thể nhìn thấy nàng. Mặc dù người nọ có vẻ như không chịu giúp một tay, nhưng Tiểu Vũ cũng là không có biện pháp nào nữa cả. Quả thực là bất đắc dĩ vô cùng, hắc hắc, cũng đừng ép nàng ra tuyệt chiêu. Tiểu Vũ lão đảo, đi tới nơi cửa chính. Thấy Túc Thanh, giống như ta đã giải trừ phù chú ẩn. Sắc mặt ngưng trọng, đứng ở một chỗ, xem chừng hắn là tâm tình rất khó chịu. Cái đó, Tiểu Vũ lắp bắp, thấy Túc Thanh sắc mặt khó chịu, do dự vẫn là hay không, thỉnh hắn giúp đỡ. Ta cùng Lục Đệ ở chung nhiều năm như vậy, hôm nay, thế nhưng một vị nữ nhân, sinh ra bất đồng lớn như vậy, là ta đối quá khứ quá chấp nhất, hay là Lục Đệ đối với nàng kia, quá mức chấp nhất. Túc Thanh đưa lưng về phía Tiểu Vũ, đứng ở cửa lầm bầm lầu bầu nói. Tiểu Vũ hé miệng, thẳng thắn nói. Các ngươi không ai có lỗi, chẳng qua là mỗi người đều có chủ kiến, cùng tư tưởng mà thôi. Nếu như đổi lại lập trường suy nghĩ một chút, sẽ hiểu tất cả. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi là Quân Thập, cô gái mình yêu, không được huynh đệ mình chấp nhận, ngược lại còn bị một câu mắng chửi yêu nữ, trong lòng của ngươi chẳng lẽ còn dễ chịu sao? Lại nói, nếu Quân Thập đứng ở lập trường của ngươi, thay ngươi suy nghĩ một chút, sẽ hiểu. Thật ra thì, ngươi chẳng qua là quá mức quan tâm hắn, quá xem trọng phần tình huynh đệ này, cho nên mới không chịu được hắn bị người khác tổn thương. Túc Thanh cả người ngẩn ra, rõ ràng nghe hiểu vào lời nói Tiểu Vũ. Xoay người, nhìn về Tiểu Vũ, đột nhiên lắc đầu cười khổ nói. Uổng phí ta đọc hết trăm quyển sách, vẫn không hiểu được đạo lý này. Mỗi câu của cô nương, như thể hồ quán đính, ta lần nữa hổ thẹn. Chắp tay khẽ không người, Túc Thanh hướng Tiểu Vũ thi lễ một cái. Tình huống này, biến chuyển quá nhanh, khiến Tiểu Vũ ứng phó không kịp. Nhưng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, thấy hôm nay, cơ hội mất rồi, sẽ khó trở lại, liền dễ dàng mở miệng nói. Ai nha, ngươi đừng khách khí như vậy mà. Ngược lại ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng ngươi có thể giúp một tay. Túc Thanh đứng thẳng, khẽ câu mày lên. Cô nương mục đích đến, ta hiểu rõ. Hôm nay ta đóng cửa, phụ chú ẩn giải trừ, cũng không ngăn trở được người nào. Muốn đi vào, liền vào đến đây. Hồn phách thân thể ở lại nhân thế đã lâu, cũng không phải là chuyện tốt, để cho nàng sớm ngày hoàn thành tâm nguyện, đến miền cực lạc luân hồi cũng tốt.